Đáng tiếc chúng ta. Chương 5, 5, Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G, nhưng, tôi lại sợ mất tình bạn kia. Tiếp theo, vẫn là chuyên mục khen cô chủ nhiệm của lớp trưởng. Không phải lấy lòng đâu. Mà em ấy nói thật, cô chủ nhiệm thật sự rất xinh đẹp. Cô 44 tuổi nhưng nhìn chỉ mới 30. Nếu nhìn vào ảnh bìa của cô trên Facebook vào năm 2021 thì... Nói thật, nhìn giống 20 mấy ấy. Còn về phần hân, tôi nghĩ em ấy sẽ không tha thứ cho nó nữa. Nếu nói ra cảm thấy thật xấu hổ nhưng nó tính cọc cằn. Chúng tôi luôn nhịn vì xem nó là bạn thân. Nhưng đôi khi nó thật quá đáng khi được nước lấn đến và đuổi mất hai thành viên trong nhóm. Nhưng em ấy vẫn kêu học về nhà em ấy để sống. Mặc dù Hân không thích nhưng nó yêu Dương. Yêu một cách mù quáng và em ấy an ủi. Quan tâm hay là em ấy làm gì thì nó lại nghĩ rằng em ấy có tình cảm với nó. Ảo tưởng. Đó là ảo tưởng. Chúng tôi đang yên lành. Cho đến khi ra chơi. Em ấy công khai có người yêu. Cậu ấy học giỏi. Xinh đẹp nhưng mọi thứ đều không bằng em ấy, chỉ là cậu ấy quan tâm em ấy. Yêu em ấy thật lòng và em ấy chính là mối tình đầu. Cậu ấy tên Quỳnh Anh, thường gọi là Quỳnh, cùng lớp với Trần Hân và được biết cũng là hàng xóm của bạn ấy. Lúc đó tôi như sụp đổ, nhưng tôi vẫn chúc mừng cho mối tình ấy. Tính tình của cậu ấy rất tốt và được cái rất trung tình. Em ấy lúc đó đã nói. Lúc Hân hôn nó lại bị lệch bên má vì nó làm gấp quá nên trượt chân và hôn lệch nên em ấy chưa bị mất nụ hôn đầu. Tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì em ấy chưa mất nụ hôn đầu, buồn vì nụ hôn đó không dành cho tôi. Cho đến một ngày, đó là ngày đi học cuối cùng. Thứ năm ngày 26. Năm, cả hai người công khai. Chiều hôm ấy họp phụ huynh. Lúc này gia đình Dương bay về Việt Nam để gặp gia đình cậu ấy. Hai gia đình dễ tính nên chấp nhận để hai người đến với nhau. Và gia đình Dương chuyển vào tài khoản cậu ấy vài trăm tỷ để mua đồ. Tại sao á? Vì lâu lâu mới được gặp con gái út. Mỗi người chuyển tầm 100 tỷ. Dương nói gia đình mình thuộc dạng khá giả. Trần Hân cũng nói vậy. Còn Quỳnh Anh thì được xem là nhà giàu. Mỗi tháng được 10 triệu. Còn Dương thì dạo này một tuần vài trăm triệu nên để gần 10 cái thẻ ngân hàng mới chứa hết. Thêm một phần là em ấy được học sinh xuất sắc nên được thưởng thêm một căn biệt thự ở quận 7. Em ấy phải nói đúng là con người hoàn hảo. Sinh ra từ vạch đích. Trần Hân thấy Quỳnh Anh tốt nên giới thiệu cho em ấy. Chứ cậu ấy còn chưa bằng 10% của em ấy. Lúc này mọi người về hết còn em ấy ở lại với cô chủ nhiệm. Em ấy ôm lấy cô chủ nhiệm nói. Không biết năm sau được gặp cô không? Kim Anh. Được mà. Cô lúc nào cũng ở trường. Lúc trước em ấy kể cho tôi biết là. Người đầu tiên khiến em ấy biết yêu chính là một giáo viên mới chuyển vào năm lớp 4. Và năm đó chính là lúc em ấy biết yêu. Nhưng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thích 2 năm nhưng được Trần Hân khuyên nên mất vài tháng em ấy mới hết đơn phương. Còn về phần cô chủ nhiệm thì một tuần đi học lại sau khi nghỉ dịch thì từ từ mới có tình cảm. Em ấy được nhiều thầy cô trong trường yêu quý lắm. Biết quan tâm mọi người. Tốt bụng học giỏi ngoan hiền. Nhưng đụng vào thì không hiền đâu nha. Nhưng thật trùng hợp là ngày 10/6 lại là sinh nhật của cô chủ nhiệm. Lại còn là ngày sinh nhật crush cũ của em ấy. Từ nhỏ đến lớn em ấy không biết mình là LGBT. Chỉ lo học hành với chơi thể thao rồi đến đầu năm lớp 4 mới biết được. Tác giả, xin lỗi mọi người nhiều nha. Dạo này mình bận học nên không ra nhiều chương được. Bây giờ nghỉ hè R mình sẽ bắt đầu viết nhiều hơn. Và thêm một phần nữa là trong văn án thì câu chuyện này không hề có thật nhưng vì mình viết nhanh quá nên ghi nhầm. LT, xin lỗi mọi người nhiều. Để xin lỗi mọi người thì hôm nay mình sẽ ra nhiều chương cho mọi người nha. Cách chương.